Tận thế nhạc viên, chương 263, Bắc Quán. Sủng vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tiếng hô to cùng ngẫu nhiên sáng lên tia chớp bên trong, toàn bộ thư viện phảng phất đều đang không ngừng lắc lư không biết là dạng gì một chút trọng kích qua đi. Trần nhà trong kẽ hở nhào lộ sót lại một trận cát bụi, vừa vặn quay đầu rót lâu dã một mặt, mê đến ánh mắt hắn đều không mở ra được. Liều mạng nắm lỗ mũi phòng ngừa chính mình đánh ra hắt xì tới nếu hắn vô ý phát ra thanh âm, chỉ sợ đồng thời đến từ Nam Quán cùng Bắc Quán công kích, có thể một nháy mắt liền tiêu hao sạch hắn sinh tồn số lượng. Bởi vì lâu dã hiện tại, chính ghé vào Bắc Quán tử thi sau lưng. Nói cách khác, hắn chính bản thân ở vào đại sảnh rất khoáng đạt, trung ương nhất, rất tiện hạ thủ vị trí bên trên. Gắt gao chống đỡ hắn phía sau lưng là Siri bàn làm việc. Toàn bộ tối như mực thư viện trong, chỉ có Siri mặt bị bao phủ tại một mảnh bạch quang trong. Theo động tác của nàng, màn ảnh máy vi tính biến hóa tia sáng tại trên mặt nàng lắc ra khác biệt quang ảnh, theo thấu kính phản quang trên, còn có thể mơ hồ trông thấy mấy hàng chữ. Lúc này nàng cúi xuống con mắt, xuyên thấu qua thủy tinh thấu kính nhìn lâu dã một chút, lại im lặng không lên tiếng tập trung vào màn ảnh máy vi tính. Bởi vì vừa vặn ở vào màn ảnh máy vi tính phương hướng ngược. Có tia sáng mãnh liệt so sánh, lâu dã lúc này chỗ ẩn thân ngược lại thành thư viện trong địa phương tối tăm nhất. Lại thêm trước người máu thịt be bét tử thi làm che chắn, đến mức lâu như vậy, vậy mà từ đầu đến cuối không người phát hiện tại chính mình mí mắt phía dưới, lại còn cất giấu một người. Cách tử thi xa xa địa phương, ném lấy hắn khi còn sống dùng qua chổi lông gà. Lâu dã đầy mắt nước mắt chờ kia một trận hắt xì cảm giác đi qua về sau. Có chút hướng phía dưới rụt rụt thân thể, thấp giọng chào hỏi một câu. Siri, đánh bàn phím thanh âm lập tức ngừng lại. Siri, một tiếng, phen này động tác. Siri nhưng không có thả nhẹ tay chân, để hắn một trái tim nhất thời nhấc lên. Bất quá cũng may hiện tại bốn phía một mảnh hỗn chiến, nàng phát ra thanh âm lập tức liền bao phủ tại đủ loại dị hưởng cùng tiếng chém giết trong. Lâu dã lấy lại bình tĩnh. Lâm Tam Tửu dặn dò chậm rãi ở trong đầu hắn lơ lửng. Người nói nhỏ chút trả lời ta. Hắn đè ép cuống họng nói. Ta có thật nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Đối với yêu cầu như vậy, Siri quả nhiên cũng đi theo đem thanh âm thả nhẹ, lập tức để lâu dã thật to nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhanh chóng ở trong lòng đem muốn hỏi một lần nữa qua một lần. Chọn lấy một cái trầm thấp hỏi. Đối với đã tìm được mục tiêu sách. Ngươi biết vị trí của bọn nó sao? Tại đối phương trả lời trước đó, lâu dã vội vàng đem chính mình trên lỗ tai máy truyền tin cầm xuống dưới, đưa nó tới gần Siri. Nửa giờ trước kia, liền Lâm Tam Tửu chính mình cũng không nghĩ tới, nàng mới vừa vặn cùng hai đứa bé thương lượng xong kế hoạch, vậy mà nhanh như vậy đã có áp dụng cơ hội. Bỗng nhiên liên tiếp điện quang cùng ánh lửa, lốp ba lốp bốp, nổ tới về sau, làm thư viện đột nhiên lâm vào một vùng tăm tối trong nháy mắt đó. Lâm Tam Tửu cơ hồ là lập tức liền theo trong lúc kinh ngạc tỉnh qua thần. Nàng đè xuống hưng phấn trong lòng, mạnh mẽ đẩy bên người Lâu Thị huynh muội, nhẹ giọng kêu một câu. Liền hiện tại, Lâu Thị huynh muội lập tức có chút bối rối. A, hiện tại, Lâm Tam Tửu nghiêng tai nghe ngóng Tây Quán phương hướng đột nhiên vang lên kia một tiếng. Đông Quán tiểu tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức vội vàng đối bên người hài tử thấp giọng thúc giục nói. Đúng, Ngao đưa máy truyền tin đeo lên, ấn mới vừa nói hành động. Một khi áp dụng kế hoạch này, bọn họ liền rốt cuộc không có đường lui. Nhưng là người thiếu niên không sợ trời cao đất rộng tính tình lập tức vượt trên lo lắng. Hai huynh muội rất có vài phần hưng phấn mang tốt máy truyền tin về sau, vẫn là Lâu Cầm đột nhiên nghĩ tới. Kia, người không có máy truyền tin, làm sao cùng chúng ta liên lạc? Nàng có chút không biết làm sao hỏi. Bởi vì làm huynh muội hai luôn luôn độc lai độc vãng, cho nên theo Hồng Anh Vũ Loa mang ra đồ vật. Cũng thường thường đều chỉ có hai người phần. Lâm Tam Tửu vô ý thức sờ lên chính mình trống trơn hai cái lỗ tai, an ủi bọn họ một tiếng. Đừng lo lắng, chúng ta lần này đi, là từng người có nhiệm vụ. Cũng không phải như vậy phân tán, chúng ta đã có tụ đầu địa điểm, như vậy liền ở nơi đó thấy đi. Hai huynh muội nhẹ gật đầu, thân ảnh cấp tốc trong bóng đêm tách ra. Dựa vào mấy cái phân quán tiểu đội ở giữa tranh chấp cùng nồng đậm bóng đêm che chắn, lâu dã cúi thấp người, dán góc tường một đường chạy vội to lớn sảnh Siri bàn làm việc. Mà Lâu Cầm thì quay người chạy hướng về phía trung ương đại sảnh thông hướng Bắc Quán lối vào. Cũng chính là thông hướng Bắc Quán lầu 2 cầu thang. Không biết ra ngoài loại nào cân nhắc. Từ trung ương đại sảnh là không cách nào trực tiếp tiến vào phân quán lầu 1. Mỗi một cái phân quán đều chỉ có cầu thang đến kết nối trung ương đại sảnh cùng bàn quán lầu 2. Bởi vì không chắc lúc này lên lầu có thể hay không gọi đối diện Tây Quán nhìn một vừa vặn. Lại thêm cũng không biết Bắc Quán đám người động tĩnh. Lâu Cầm do dự tại đầu bậc thang bên cạnh ngừng chân, nghĩ trước quan sát một chút đối diện tình huống. Thân cao còn chưa đủ 1m6 tiểu cô nương, đem thân thể áp đến cơ hồ thấp đến mặt đất, lại ẩn thân tại cầu thang lan can phía sau lúc. Là rất khó phát hiện, nhưng này vẻn vẹn sai sử dụng mắt thường mà nói, nếu có cùng loại với phạm vi giám thị, hoặc nhiệt năng quét hình, loại hình công cụ lời nói, đừng nói giấu ở lan can đằng sau. Coi như Lâu Cầm giấu vào trong đất, chỉ sợ như thường có thể bị phát hiện. Không khéo chính là, dự định trong tập kích ương đại sảnh Bắc Quán chúng trong tay người, vừa vặn cầm dạng này sách. Là mấy cái bóng người đột nhiên theo Bắc Quán lầu 2 tung người mà ra. Đông, một tiếng rơi vào Lâu Cầm trước người thời điểm, nàng một trái tim đều cơ hồ bay ra ngoài, huyết dịch khắp người nhất thời biến giống khối băng lớn đồng dạng, sẽ không động. Nhanh, không muốn bỏ qua bất kỳ địa phương nào. Theo cách đó không xa cao mũ giả trầm thấp một tiếng uống, đứng tại Lâu Cầm trước người nam nhân cấp tốc vừa nhấc chân. Tiếp theo, hắn vậy mà đi theo cùng nhau nhảy ra đám người cực nhanh lách mình xông về giá sách khu. Lâu Cầm sững sờ tại chỗ, một hồi lâu chưa kịp phản ứng. Đối phương tuyệt đối không thể nào là cố ý buông tha nàng. Nàng ngơ ngác nghĩ, thẳng đến Bắc Quán đám người thân ảnh biến mất tại giá sách khu, Lâu Cầm mới đột nhiên hiểu được. Một giây cũng không dám tiếp tục tại chỗ ngây người, lại cũng không lo được có thể hay không bị đối diện Tây Quán nhìn thấy, quay đầu lấy ra tốc độ lớn nhất liền hướng trên lầu phóng đi. Bất luận kẻ nào tại sử dụng phạm vi giám thị vật phẩm lúc, đều là giám thị bản thân bên ngoài phạm vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vừa rồi Lâu Cầm cùng nam nhân kia khoảng cách, gần đến chỉ cần nàng tìm tòi đầu, chóp mũi liền có thể đụng hắn ống quần. Nói cách khác. Nàng vừa rồi vừa vặn thân ở nam nhân kia. Bản thân, phạm vi bên trong, mà bọn họ vừa đi, nàng bại lộ khả năng lập tức gia tăng. Chỉ cần có một người hướng đầu bậc thang tùy tiện quét dọn một chút, chỉ sợ nàng lại không sinh lý. Rốt cục bình an vọt vào Bắc Quán lầu 2 Lâu Cầm, tại nhìn thấy san sát giá sách khu đầu tiên mắt, liền lập tức thở dài một hơi, nhanh chóng nhào vào. Bắc Quán người đều đi, lúc này Bắc Quán hẳn là an toàn. Xem ra nhiệm vụ của nàng, ngược lại thành ba người bên trong đơn giản nhất một cái. Ý nghĩ này còn chưa kịp biến mất, Lâu Cầm đột nhiên cảm giác được giống như có cái gì không đúng. Nàng ngẩng đầu một cái, một tấm lớn cỡ bàn tay, giống như người lại như rắn mặt, ngay tại trên giá sách phương yên lặng nhìn qua nàng. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn đại manh tư cơ túi thơm, lão thưởng ta, nhiễm tận giang sơn 2 phiếu phấn hồng, di quân 9 phấn hồng. Muốn lên tư ba an thư hữu 150.712.231.457.912 phù bình an, L912 phù bình an, Dixia de Q phù bình an, Isterialen 2 phiếu phấn hồng. Tuần này ta dự định bắt đầu con càng, mọi người nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngàn vạn muốn đúng lúc đó ngăn lại tác giả, không muốn để nàng quá cực khổ chết. Hôm nay ba canh, cách chương.